Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, vui vẻ đi dạo cái đường phố đi. Mông Thiên nhìn ngây người. Một đám côn đồ các ké nhưng là gặp đại nạn. Người sở hữu xếp thành một hàng. Trên đất gào thét bi thương lăn lộn đến. Là không phải gãy chân, liền chặt đứt cánh tay. Thật là nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. A a a, tiếng kêu rên vang dội toàn bộ hẻm nhỏ. Giao lộ trải qua người đi đường bị hù dọa. Nơi nào có lá gan đi vào xem náo nhiệt. Từng cái bước nhanh rút lui. Rất sợ chậm một chút liền gặp tai vạ. Ha ha, giải quyết. Nhâm Nhất vỗ vỗ tay. Bát Lộng một cái cầm dưới lúc này Lưu Hải. Hướng về phía sau lưng hai người vẫy tay. Đi thôi, đừng để ý tới đám người này cặn bã. Ồ, hai người trố mắt nhìn nhau. Chấn định như thường đi theo sau đó mặt. Đi ngang qua đám người này cặn bã lúc. Còn phi thường có hài hước một người cho dậm chân một cái. Phương gia hai cái lão tổ nằm ở đầu tường. Đem toàn bộ quá trình nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này tâm không xấu. Ngươi xem, những người này. Nhìn gào thét bi thương rất lớn âm thanh. Thực ra cũng không có thương tổn đại gân cốt. Tu dưỡng một thời gian tự nhiên thì sẽ khôi phục. Không sai, gặp kia thâm độc cay độc tu sĩ. Trực tiếp đem bọn họ hóa thành cho bụi cũng không phải là không thể chuyện. Dù sao, tu hành giới không có luật pháp có thể đối với tu sĩ tiến hành ràng buộc. Bọn họ giết người, phạm sai lầm, chỉ cần không bị bắt, kia liền có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ai cũng không làm gì được hắn. Lão đại, chúng ta cấp độ này, đã qua cùng người đấu thời điểm đi. Lão nhị, người nói không sai, cùng người đấu, như thế nào đi nữa đấu, đều là nhân, chúng ta chỉ có cùng thiên đấu, mới có thể một ngày nào đó vượt qua thiên, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Phương gia đại trưởng lão nhìn đi xa ba người, sờ lên cằm trầm tư rất lâu mới nói, ta xem người này tính tình không tệ, có lẽ có thể cùng chúng ta là người cùng một đường. Lão nhị, người cảm thấy thế nào? Lão đại, cái này còn không đi sâu vào dài. Liên Quang nhìn như vậy nhìn quyết định. Có phải hay không là qua loa một chút? Hơn nữa, này từ thương rồi gia tộc chúng ta hậu nhân. Không thể không quản chứ. Hừ, kia phương sĩ kính chính là một vô dụng. Trừ ăn uống ra vui đùa. Đối với chúng ta mà nói. Cái gì trợ lực cũng không có. Đừng nói bị tiểu tử này làm hư một cái tay. Chính là chuẩn bị tàn phế. Vậy cũng chết không có gì đáng tiếc. Đại trưởng lão lời nói nghe được làm người sợ run. Lão nhị kia chẳng những không cảm thấy không ổn. Còn rất là tán thành. Không sai. Chính là một rác dưới sau lưng. Nếu là không phải hắn hòn đá kia cánh tay rất kỳ hoặc. Hai người chúng ta lão tổ làm sao có thể sẽ cho hắn ra mặt. Đã như vậy, chúng ta trước đi theo tiểu tử này. Thử một chút hắn có thể chịu lại nói. Hai người nhanh chóng ẩn nấp xuống đầu tường. Tiếp tục theo đuôi đi. Lúc này Nhâm Nhất tâm tình thật rất xinh đẹp. Cho dù nửa đường bị một đám côn đồ các ké làm rối. Tâm tình này cũng không bị một chút ảnh hưởng. Vẫn vui vẻ mang theo hai người đầy phố tán loạn. Cũng không biết, hắn thế giới quy linh bên trong. Thao Diên vốn là liếc thấy cố nhân vui sướng không còn sót lại chút gì. Thoáng cái bật nhảy dựng lên. Cả người gấp đến độ xoay quanh. Thế nào ta hồ đồ như vậy a? Đem trọng yếu như vậy chuyện quên mất. Đáng chết đáng đánh. Tịch Mặc vốn là chính phụng Bồi Thiên Nhi chơi đùa. Nghe câu này, bị hắn sợ hết hồn. Nhị sư huynh, ngươi làm sao? Khác lại nổi điên. Muốn cắn nhân chứ? Nàng có chút sợ hãi đem Thiên Nhi hộ vào trong ngực. Sư muội, ta quên rồi một đại sự. Một món rất muốn mạng đại sự. Ai Thao Diên một quyền đấm ở một bên trên bàn đá. Bàn đá không chịu nổi này cổ đại lực. Trong nháy mắt vỡ thành mấy nửa. Này cũng làm này hai mẹ con cái dọa sợ không nhẹ. Tịch Mặc trực tiếp đem Thiên Nhi bế lên. Run như cầy sấy nói. Nhị sư huynh, có lời thật tốt nói a. Nàng thề nếu như Thao Diên dám đối với nàng nhe răng trợn mắt lộ ra hắn răng lớn. Nàng tuyệt đối ôm hai tử nghiêng đầu mà chạy. Ai nha, sư muội, hù được ngươi, ta, ai, ngươi không hiểu à? Thao Diên khó chịu ngồi chồm hổm xuống, nắm chặt rút ra tóc mình. Còn nhớ sư phó hắn lão nhân ra mà, ta lối vào ngay giờ. Thấy hắn và tam thạch cái kia đạo nhân, cũng không biết đắc tội với ai. Bị một cái thành chủ treo ở trên tường thành, bảo là muốn đem hai người bọn họ treo thành thây khô. Ta vốn là muốn cứu bọn họ tới, thật không nghĩ đến, chính ta cũng gặp tai vạ, bị một đám người xấu để mắt tới, bị đưa đến một cái dược vương đại thế giới tới. Phía sau, may mắn gặp đại sư huynh mới chạy thoát, phía sau đại sư huynh giúp ta báo thù, bận bịu chuyện này, ngược lại là đem sư phó đại sự quên mất. Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Này đều đi qua gần một tháng, không biết hai người bọn họ còn chịu đựng được không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta muốn đi ra ngoài cứu bọn họ. Thao Diên gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. Tịch Mặc yên lòng, chỉ muốn là không phải hắn phát bệnh. Cái gì đều dễ nói. Khụ, có đại sư huynh ở. Ngươi vội cái gì? Ngay sau đó đem Thiên Nhi để xuống. Dặn dò, đi nhanh. Đem bạch thuật cái kia tiểu gia hỏa gọi tới. Thì nói ta môn có chuyện muốn tìm hắn chủ nhân. Nương ai ta đây phải đi. Thiên Nhi nện bước chân. Lộc cộc đát liền chạy ra khỏi động phủ. Rất nhanh thì kéo một cái tiểu mập mạp bạch thuật chạy vào. Bạch thuật ngáp dài. Hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn của bọn hắn. Làm gì à? Ta đang ngủ thật ngon đây. Từ lúc nhị sư huynh bọn họ một các sư huynh đệ rời đi nơi này. Nguyên bản là lạnh tanh thế giới quy linh, càng là lạnh thanh tịch mịch được lợi hại. Bạch thuật không có chuyện làm ở từ nơi này phiêu đến nơi đó. Từ phía đông lại bay tới phía tây. Cuối cùng buồn chán lâm vào trong lúc ngủ say. Về phần tại sao không cùng Thiên Nhi chơi đùa. Thật sự là Thiên Nhi quá nhỏ bé. Cái này tiểu nam hài theo không kịp tốc độ của hắn vậy thì thôi. Hắn có thể nhân nhượng. Vấn đề là tùy ý đụng một chút. Giống như một rễ bể sứ oa oa, o e kêu to. Nhiều lần, cũng đã cảm thấy không thú vị. Dứt khoát chính hắn chơi đùa tương đối khá. Bạch thuật, vội vàng liên lạc ngươi chủ nhân. Thì nói ta môn có chuyện quan trọng tìm hắn. Thao Diên tha thiết nhìn bạch thuật. Nha, cái này chuyện nhỏ, các ngươi chờ. Bạch thuật miệng lẩm bẩm, không ngừng lẩm bẩm chủ nhân, hai chữ. Lúc này Nhâm Nhất Chính đi dạo phố ở cao hứng. Không ngờ tới bạch thuật sẽ vào lúc này triệu hoán hắn. Vấn đề là, hắn không được, cũng không thể cứ như vậy chui vào túi gấm trong thế giới đi. Này có thể làm khó hắn. Cái kia, không đợi hắn tìm một tìm cớ. Đẩy xuống tiếp theo hành trình. Lại thấy đến Lam Linh đột nhiên chỉ xa xa một người nói. Những người đó, thật không tốt. Cái gì? Hắn theo thủ thế nhìn sang, chỉ là thấy mấy một hán tử, trách trách vù vù vây ở một cái gian hàng trước, tựa hồ đang bởi vì mua bán mà nổi tranh chấp, tình hình như thế tại thị tập bên trên rất thường gặp. Nhưng là không biết Lam Linh tại sao thêm này nói một câu. Hắn đối với lần này cũng không có để ở trong lòng. Một bên Mông Thiên cũng chen vào một câu, những người này cố ý ồn ào làm loạn. Phỏng chừng lại đang trộm đồ rồi. Ngày hôm qua đối thầy trò. Muốn là không phải chủ nhân ngươi để cho ta ra mặt. Khả năng sẽ bị bọn họ giết chết. Có thể là không phải mà. Loại cặn bã này thật sự là quá ghê tởm. Nhưng là nếu thấy được. Để cho ta không thoải mái. Ta cũng phải nhường bọn họ khó chịu một phen mới được. Lam Linh né người. Đối Mông Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Nhâm Nhất không tự chủ được nở nụ cười. Liền nhìn như vậy bọn họ chơi đùa. Về phần bạch thuật triệu hoán. Khụ, bọn họ đợi ở thế giới quy linh bên trong có thể có đại sự gì? Đơn giản chính là một ít chó má sụp đổ chuyện hư hỏng. Không để ý tới cũng được. Nghĩ như vậy, Nhâm Nhất hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Chỉ là chuyên chú nhìn cái này thần bí, phù đồ cô nương. Nhìn nàng một cái kết quả muốn làm gì? Mông Thiên được Lam Linh bày mưu đặt kế, phấn chấn một chút thân thể, như không có chuyện gì xảy ra đi lên, nhẹ nhàng cọ sát một chút một người trong đó hán tử. Ngay sau đó lại xoay người đụng một cái một người hán tử khác. cuối cùng vui mừng không thôi khom người nhìn dưới mặt đất. Ai nha, trên đất này linh thạch là ai? Hắn tiến lên thì đi nhạt. Tự nhiên có người so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Đây là ta không cẩn thận xuống trên đất. Ai cũng không cho đụng. Một người hán tử dương dương đắc ý nhặt lên linh thạch. Móc ra một túi tiền nhỏ liền muốn bỏ vào. Không ngờ, túi tiền vừa mới lấy ra. Cổ tay liền bị một bên hán tử gắt gao bắt bí lấy. Tốt người một cái họ Thi. Cẩu không sửa đổi ăn phân. Trộm đồ lại trộm được ra đầu đi lên. Xem ta như thế nào gọt ngươi. Hán tử này giơ tay lên chính là một cái tát. Mạnh dạn đánh ở đó nắm túi tiền hán tử trên đầu. Phốc làm sao sẽ. Nắm túi tiền hán tử không để ý tới kêu oan. Cẩn thận nhìn một chút cầm trong tay đồ chơi này. Quả nhiên không phải mình. Vội vàng giống như ném khoai lang bỏng tay một dạng nhét trở lại đánh người hán tử trong tay. Này cái này. Ta cũng không biết nó chạy thế nào ta lên trên người. Thật là không phải ta trộm. Đủ nhị ca. Người nhìn rõ mọi việc. Ngàn vạn lần. Trộm túi tiền hán tử vô cùng lo lắng muốn cho mình giải thích. Gấp đến độ đầu lưỡi trực đà kết. Cái trán toát ra mồ hôi. Đánh người hán tử cười lạnh một tiếng. Lời này ai rời ạ sẽ tin. Người làm đàn ông ngu đần à. Nói xong trực tiếp một cái miệng rộng tử đập tới đi. Trộm túi tiền hán tử còn muốn giải thích. Đánh người đã đánh thuận tay. Chẳng ngó ngàng gì tới. Đổ ập xuống chính là một hồi đánh no đòn. Quản hắn mọi việc. Đánh trước đủ rồi lại nói. Kia trộm túi tiền hán tử lúc trước còn có chút có tật giật mình. Nói chính mình có phải hay không là tiện tay. Ở bất chi bất giác. Mình cũng không chú ý đến thời điểm. Liền thuận tay dắt dê rồi đồng bạn túi tiền. Tới phía sau. Này đánh người hán tử càng đánh càng lợi hại. Đã coi hắn là thành một nhân đi bao cát. Chẳng ngó ngàng gì tới loạn đánh. Trộm túi tiền hán tử hỏa khí cũng bị đánh đi ra. Chợt thoáng cái đứng lên. Phản kích trở về. Đi mẹ ngươi. Không kết thúc đúng không? Hò dô. Trộm nhân còn dám trả đũa rồi. Xem ta đánh không ngừng ngươi cánh tay. Ta cho ngươi trộm. Đi chết đi. Hai người ngươi đánh ta đánh ngươi. Huyên náo lớn. Khó tránh khỏi có sai lầm thương. Rất nhanh thì đem chung quanh xem náo nhiệt những đồng bạn cũng kéo vào. Thật là chó cắn chó một miệng lông. Một cái chợ bị đánh làm ăn cũng không làm được. Toàn bộ vây chặt chung một chỗ. Mông Thiên cũng không có vui sướng cảm giác thành tựu. Hắn có chút buồn buồn không vui đối Lam Linh nói lầm bầm. Chủ nhân, ngươi là làm sao biết ta sẽ kẹp nhân túi tiền? Cái này tuyệt hoạt. Hắn có thể vỗ ngực nói lớn tiếng. Hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt người hiển lộ quá. Lam Linh để mắt liếc hắn một chút. Diễu diễu nói. Ngươi còn không thấy ngại nói cái này. Nhớ lúc đầu. Khụ. Ở thu ngươi làm nô trước ngươi. Ta nhưng là có may mắn được gặp ngươi một lần. Ở cái kia tất cả đều là thủy thủy linh đại thế giới. Ngươi lúc đó trà trộn ở một chiếc trên mặt thuyền hoa. Sau đó mà. Còn cần ta nói điểm cái gì à? Mông Thiên không tưởng tượng nổi há to mồm. Không thể nào. Ta Thiên. Cứ như vậy một lần. Lại liền bị ngươi thấy được. Đủ rồi. Van cầu ngươi chớ nói. Mất mặt như vậy chuyện. Ta. A Cáp tương đương thật là. Muốn mạng a. Mông Thiên không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cả người xấu hổ không nổi. Nhớ lúc đầu. Hắn không gặp phải Lam Linh trước. Nhưng là cái lưu luyến nơi bướm hoa phong lưu lãng đãng tử. Khụ, nói như vậy, thật giống như đều có chút nâng đỡ hắn. Hắn thực ra chính là một trà trộn vào phong trần nơi côn đồ. Trộm cắp chuyện làm không ít. Ngày hôm đó, vừa vặn gặp một cái ngốc không sót mấy ngu xuẩn. Khắp nơi khoe khoang khác các loại bảo bối. Nhìn đến hắn thấy thèm không dứt. Không nhịn được xuất thủ trộm một cái bên hông phối sức. Vậy thật ra thì cũng đáng không là cái gì. Không nghĩ tới. Liền làm như vậy một lần. Còn vừa vặn bị Lam Linh cho bắt bọc. Hắn hình tượng a. Mặc dù hắn một mực coi mình là cái nô tài. Nhưng là. Hắn một mực hết sức chế tạo là một cái tao nhã lịch sự. Người khiêm tốn hình tượng a. Phá hủy. Lần này là hoàn toàn hủy được lợi hại. Biết vậy chẳng làm a. Lam Linh nhìn hắn dáng vẻ. không nhịn được cười một tiếng. Mặc dù cách màu đen cái khăn che mặt, nhâm nhất đó là có thể cảm giác được. Nàng đang cười, nữ nhân này a, ai, nhâm nhất nhếch miệng mỉm cười. Ngay sau đó lại thở dài một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là nhìn chật trội đám người nói. Khụ, bộ dáng bây giờ, đoán chừng là không qua được. Chúng ta là chờ, hay lại là đi trở về phủ, ngày khác lại tiếp tục. Lam Linh không chút nghĩ ngợi trở về nói, hay là trở về đi. Này phàm nhân thân thể đi lên 1-2 giờ, cũng cảm thấy mệt, nàng đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua làm cái phàm nhân cảm giác. Này đông thổ đại thế giới thật là thần kỳ, lại còn có ring red như vậy thủ đoạn hạn chế tu sĩ. Chính là cảm thấy thán lúc, trong lúc vô tình phiết đến kia ẩn núp trong đám người hai cái ông tổ nhà họ Phương. Vốn chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng là đem nàng ngẩn người một chút. Bởi vì, nàng lại thấy được trên người đối phương, thoáng qua một tầng thánh khiết vầng sáng. Nàng một lần cho là mình hoa mắt, hay lại là này lụa đen che mặt, khiến cho nàng nhìn không rõ lắm. Nếu không tại sao có thể có thần kỳ như vậy xảy ra chuyện. Nhâm nhất không biết nội tình, theo nàng thị giác nhìn sang, cũng không phát giác không đúng chỗ nào. Sao rồi, phù đồ cô nương đang nhìn cái gì? À cái kia. Ta đại khái hoa mắt, ha ha, mệt mỏi, nhất định là mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Lam Linh trong miệng tùy ý hùa theo, đầu này nhưng là không ngừng nhớ lại. Chính mình trước chủ nhân thật giống như có nói qua, có người sinh ra mang theo thánh khiết ánh sáng, là thiên mệnh chi tử. Có lẽ sẽ có cơ hội đột phá thánh nhân chi giam cầm, trở thành siêu phàm cởi thánh người. Lần này liền gặp được hai cái nghịch thiên như vậy tồn tại. Làm sao có thể chứ? Người như vậy, vài chục vạn năm cũng không tìm ra một cái. Còn thoáng cái đi ra hai. Nhìn một cái liền là giả mạo ngụy liệt. Đoán chừng là đối phương luyện rồi công pháp gì. Có thánh khiết ánh sáng tiết ra ngoài mà thôi. Lam Linh cho mình làm một phen tâm lý xây dựng sau này. Cũng liền đem hai người này quên đi. Ba người hướng kia hạ tháp được khách sạn trở về. Có lẽ tốt đẹp vui thích thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Các nàng đi tới cửa khách sạn lúc, thầy trò hai cái cũng vừa tốt phải ra ngoài, vừa vặn đụng vào nhau. Này vốn là không có gì ghê gớm chuyện. Vấn đề là kia thầy trò hai cái trêu chọc nhân. Có người muốn đối hai người bọn họ bất lợi. Bọn họ chân trước bước ra khóa cửa. Đối diện trong một cái góc thoát ra mấy tên côn đồ đem hai người vây lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.